Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, học cặn bã đồng minh. 2. Cái bóng đen kia theo trong bụi cây rậm rạp đứng lên. Trên người Mạc lấy cùng nàng cùng khoản đồng phục học sinh nam khoản. Tia sáng quá mờ, Minh Thù cũng không thấy rõ hắn dài dạng gì. Liền cảm thấy người này cao hơn chính mình rất nhiều. Mưa rào xối xả ban đêm. Một trường nào đó nữ sinh đêm gặp điên cuồng giết người ma. Vứt xác hoang dã. Ngày mai tin tức trang bìa Minh Thù đều nghĩ xong. Ừ, thật là đói a. Minh Thù ôm bụng, theo nam sinh bên người đi qua. Quá khứ, nam sinh nói ra bị lộng bẩn quần áo. Thấy Minh Thù muốn đi, hắn ghé mắt nhìn một hồi. Đột nhiên kêu lên tên của nàng. Lộc Manh đồng học. Minh Thù xuyên thấu qua màn mưa. Cảnh giác nhìn lấy nam sinh. Trên người nàng không có quà vặt có thể cướp. Nam sinh thanh tuyến sạch sẽ. Nghe vào rất bình tĩnh. Ngươi làm sao trễ như vậy vẫn còn ở nơi này, Mộng Du. Minh Thù thuận miệng bịa chuyện một câu. Nam sinh, Mộng Du có thể. Mộng Du tới trường học lão lầu dạy học. Nam sinh duỗi tay vịn chính mình nơi cổ. Áo, tỉnh táo nói một tiếng. Về sớm một chút, nam sinh nhanh chóng theo bên cạnh Minh Thù đi qua. Quá khứ, cũng không có dừng lại ý tứ. Minh Thù dòm bóng lưng của hắn biến mất ở trong màn mưa. Đưa tay lau một cái mặt. Bệnh thần kinh a. Lúc này trường học đã đóng. Minh Thù chỉ có thể tìm một chỗ lật. Nhảy, ra đi. Trường học tường có chút cao. Minh Thù bò một hồi lâu mới leo lên. Ngồi ở trên đầu tường thêm mưa yên tĩnh một chút. Thuận tiện lấy hơi. Quá mệt mỏi. Không có quà vặt bổ sung thanh máu HP. Chậm có thể phải qua đời ở đó. Minh Thù hào phóng ngồi ở đầu tường. Ánh mắt đã thích ứng như vậy tia sáng. Nàng dường như nhìn đến bàn chân trên một thân cây sau đứng yên một người. Minh Thù tả hữu lay động thân thể điều chỉnh tầm mắt. Một lát sau nàng úp sấp trên đầu tường. Hướng về phía bên kia kêu. Alo, vị bạn học kia. Người đi theo ta làm cái gì? Đại buổi tối theo đuôi xinh đẹp nữ học sinh. Muốn làm cái gì? Cây người phía sau thấy bị phát hiện. Chậm rãi từ phía sau cây đi ra. Đang là trước kia người nam sinh kia. Nam sinh đi tới bên tường. Ngửa đầu nhìn lấy nằm trên đầu tường Minh Thù. Bờ môi hơi dương ra. Giáo cửa đóng. Bốn chữ giải thích hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bởi vì hắn cũng muốn leo tường đi ra ngoài. Hoa lạp lạp tiếng mưa rơi che giấu tất cả thanh âm. Tình cảnh có chút yên lặng. Một lát sau Minh Thù đánh vỡ yên lặng. Người có ăn sao? A, nam sinh rõ ràng bị cái vấn đề này cho kinh động. Ăn, Minh Thù lặp lại một lần. Không có, hắn một cái nam nhân. Trên người mang ăn cái gì? Minh Thù ngồi thẳng thân thể. Lười để ý cái này, liền quà vặt cũng không có theo đuôi người. Rời thân thể nhảy xuống đầu tường. Bên ngoài là một cái ngõ hẻm. Đen như mực, ngay cả một cái đèn đường cũng không có. Nam sinh cũng từ bên trong lật. Nhảy, ra tới. Hắn nhìn lấy thở hổn hển không đều Minh Thù. Chần chờ mở miệng. Lộc đồng học, muốn ta đưa ngươi trở về sao? Cho dù là biết đối phương không thấy được. Minh Thù vẫn là nâng lên tiêu chuẩn mỉm cười. Giọng mang nụ cười. Lễ phép cự tuyệt. Không cần. Cảm ơn. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Nam sinh có thể là xuất phát từ giữa bạn học chung lớp. Quan tâm. Dù sao hắn trong giọng nói thật sự là nghe không ra có cái gì đặc biệt ý tứ. Nam sinh hướng về ngõ hẻm một đầu rời đi. Minh Thù vịn tường, nghỉ ngơi chốc lát, cũng chuẩn bị rời đi. Nhấc chân thời điểm, nàng dường như đạp phải thứ gì. Minh Thù khom người đi xuống, đem vật trên đất nhặt lên. Ầm, bầu trời lôi điện rơi xuống. Vừa vặn để cho Minh Thù thấy rõ đồ vật trong tay của nàng. Là một tấm thẻ học sinh. Phía trên nam sinh tướng mạo sạch sẽ rõ ràng tuyền. Giống như theo tràn đầy trong tranh đi ra mà tới Mỹ thiếu niên. Lại không thể ăn. Có ích lợi gì? Minh Thù liền tên đều không có nhìn. Vung tay vứt bỏ. Thuận theo ngõ hẻm đi hướng trong bóng tối. Minh Thù thêm trong một đêm mưa. Ngày thứ hai cảm mạo nghiêm trọng. Nàng đến phòng học thời điểm cả người đều là mê man. Manh manh, ngươi làm sao vậy? Minh Thù mới vừa ngồi vào nguyên chủ vị trí trên. Bên cạnh tóc ngắn nữ sinh liền xít tới. Mặt làm sao đỏ như vậy? Tóc ngắn nữ sinh đưa tay mò Minh Thù. Nhất thời kêu lên một tiếng. Nha, manh manh, ngươi đang sốt. Ừ, không phải phát một đốt. Có cái gì ngạc nhiên? Minh Thù đẩy ra tóc ngắn tay của nữ sinh. Hơi lộ ra trên mặt tái nhợt lộ ra mỉm cười. Không có việc gì. Ăn một chút gì liền tốt rồi. Ngươi tái phát đốt ư? Ăn thứ gì? Phải uống thuốc. Tóc ngắn nữ sinh một mặt cuống cuồng. Ngươi không phải là đốt hồ đồ đi, thực sự là. Ta dẫn ngươi đi phòng y tế. Tóc ngắn nữ sinh không nói lời nào dắt lấy Minh Thù ra phòng học. Kim Vũ Kỳ cùng một cái nam sinh vừa vặn muốn vào phòng học. Song phương liền như vậy chặn tại cửa phòng học. Kim Vũ Kỳ trên dưới quan sát Minh Thù một cái. Vô cùng ân cần hỏi. Lộc manh đồng học vậy làm sao? Minh Thù sốc lên mí mắt. Tầm mắt theo người đối diện trên người quét qua. Tốc độ cực nhanh. Liền dừng lại đều không mang theo một cái. Quét xong liền rũ xuống mi mắt. Trên mặt mặc dù là cái kia biết người ba phần cười bộ dáng. Có thể nàng hoàn toàn không có dựng để ý của bọn hắn. Tránh ra. Dắt lấy Minh Thù tóc ngắn nữ sinh dường như rất ghét Kim Vũ Kỳ. Nói chuyện đều mang 10 phần chán ghét. Kim Vũ Kỳ vốn là nữ phối. Gia thế xinh đẹp tự nhiên không thể chê. Hướng nơi ấy vừa đứng thỏa thỏa Bạch Phú Mỹ. Nàng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn về phía bên người nam sinh. A Phong, ta xem Lộc Manh đồng học thân thể khỏe mạnh giống như không quá thoải mái. Nếu không ngươi đưa nàng đi phòng y tế, người nam sinh kia còn chưa lên tiếng. Tóc ngắn nữ sinh liền xù lông. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Kim Vũ Kỳ, ngươi không nên quá phận quá đáng. Nam sinh này, chính là nguyên chủ Trúc Mã. Thượng Quan Phong, Diệp Miểu Miểu đồng học. Ta chẳng qua là để cho A Phong mang Lộc Manh đồng học đi phòng y tế. Làm sao lại quá phận rồi? Kim Vũ Kỳ nghĩa chính ngôn từ nói. Phòng học đồng học bị cánh cửa âm thanh hấp dẫn. Lúc này đều tò mò nhìn bên này. Người biết rõ, tóc ngắn nữ sinh giận quá. Nhưng lúc này có người nhìn lấy. Nàng chỉ có thể đem những thứ kia lời đến khóe miệng nuốt trở về. Kim Vũ Kỳ biết rõ Lộc Manh thích Thượng Quan Phong. Còn cao điều như vậy ở trước mặt Manh Manh tú cảm giác tồn tại. Không phải là cố ý muốn khí Manh Manh sao? Thượng Quan Phong tại Kim Vũ Kỳ nói dối xuống. Lúc này đối với Lộc Manh đã không có cảm tình gì. Đối với Kim Vũ Kỳ đề nghị, hắn liền đáp một tiếng cũng không có. Trực tiếp dắt lấy Kim Vũ Kỳ đi vào trong. A Phong, đưa Lộc Manh đồng học đi phòng y tế sao? Kim Vũ Kỳ giọng nói ôn nhu. Một bộ vì người khác lo nghĩ bộ dáng. Nói thế nào nàng cũng là cùng ngươi từ nhỏ đến lớn. Không thể không bất kể nàng. Không các ngươi phải quản. Tóc ngắn nữ sinh mắng một tiếng. Nói tới rất nhẹ. Đại đa số người đều không nghe thấy. Nhưng Thượng Quan Phong nghe thấy được. Sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Người mắng ai ai trong lòng rõ ràng. Tóc ngắn nữ sinh cũng không sợ hãi. Ngẩng đầu chống lại Thượng Quan Phong. Thượng Quan Phong ngươi chính là một cái cặn bã nam. Sáu nước, ngươi và Cầm Thu nói chuyện. Bọn họ nghe không hiểu. Đừng lãng phí thời gian. Đi thôi. Minh Thù cười lên tiếng. Diệp Miểu Miểu không tưởng tượng nổi nhìn về phía Minh Thù. Lời này là cái đó thích Thượng Quan Phong thích đến không thể tự kiềm chế Lộc Manh nói ra được nàng. Hôm nay là chưa tỉnh ngủ sao mà Thượng Quan Phong vốn là bị Diệp Miểu Miểu chọc giận. Lúc này Minh Thù như vậy chen một câu. Đáy mắt lửa giận đi từ từ bốc lên. Lộc Manh, ngươi lặp lại lần nữa. Minh Thù luôn là không lời trước cười. Khuôn mặt vô hại. Ai, hiện tại ngay cả lời đều nghe không hiểu rồi. Nếu sẽ không làm người, vậy cũng không nên học người sao? Sao? Hài hòa số hiệu. Không có tên nam sinh. Đêm gặp một nữ sinh hỏi ta muốn ăn là có ý gì tiểu tiên nữ. Vậy phải xem là tình huống gì. Không có tên nam sinh. Còn phân mấy trường hợp tiểu tiên nữ. Dĩ nhiên, không có tên nam sinh. Nói nghe một chút, tiểu tiên nữ, bỏ phiếu trước, tiểu thiên sứ, lái như vậy mới liền xáo lộ rồi tiểu tiên nữ.